Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 385, cho điểm. Hiện tại khiêu chiến tháp rất hiển nhiên là sẽ không có người tiến vào. Mà đứng ở bên ngoài cái kia hai cái cảnh vệ cũng là vẫn nghiêm túc quản lý tất cả những thứ này. Thời gian chậm chậm trôi qua, đang khiêu chiến tháp tầng thứ nhất yên tĩnh phòng khách ở trong. Nhưng là thỉnh thoảng gặp có hai cô gái giao lưu tiếng vang lên. Tầm nhìn chậm rãi rút ngắn. Chính là Amamiya cùng Jasmine. Nào đến từ Anova khu vực này ngươi cũng biết. Vì lẽ đó ta cũng không cần cùng ngươi nói thêm cái gì. Như vậy Jasmine, ngươi cảm thấy nào thực lực mạnh mẽ sao? Chuẩn xác hỏi ngươi, ngươi cảm thấy nào thực lực hẳn là ở đâu cái giai đoạn? Amamiya tầm mắt vẫn rơi vào nao tiến vào cái kia màu đen lối vào nơi. Mà lúc này nàng âm thanh nhưng là quay về bên người Jasmine nói. Nàng âm thanh rất bình tĩnh. Thật giống như là đang nói một ít rất tầm thường sự tình bình thường. Giai đoạn sao? Thiên vương cấp bật đi. Ở Amamiya thanh âm vang lên thời điểm. Jasmine trong đầu cũng là muốn nổi lên trước cùng mình chiến đấu con kia Ampharos cùng với Crobat. Còn cực kỳ lâu trước đây chính mình bản thân nhìn thấy quá con kia màu trắng Nightail. Vào lúc ấy thực lực kỳ thực cũng không có phát hiện ở đây sao cường Jasmine cũng là cũng không thể. Phỏng chừng thực lực của hắn. Vì lẽ đó Jasmine cũng là tạm thời đem Nightail định ở thiên vương cấp bậc. Nắm giữ ba con thiên vương cấp bậc Pokemon. Nói cách khác, nào chỉ ít cũng là một vị thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Liền Jasmine chính là nói như vậy, mà ở tiếng nói của nàng hạ xuống thời điểm, Jasmine trong lòng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu sức lực. Dù sao nào cho nàng mang đến loại kia cảm giác sâu không lường được tựa hồ không chỉ là thiên. Vương đơn giản như vậy, thiên vương cấp bậc 20. Amamiya khi nghe thấy Jasmine âm thanh thời điểm, tựa hồ là nghe thấy cái gì cực kỳ làm cho nàng cảm thấy hứng thú sự tình giống như vậy. Khóe miệng hơi hiện lên một vệt độ cong. Sau đó, nàng âm thanh chính là lần thứ hai vang lên. Tầm mắt từ cái kia màu đen vào miệng. Lối vào rời ra chỗ khác. Nhìn về phía Jasmine. Cười nói. Nào thực lực quán quân cấp bậc. Ở hắn 11 tuổi thời điểm. Hắn cũng đã là Anova khu vực quán quân. Không có sai. Hắn ở Anova khu vực địa vị thì tương đương với các ngươi Johto khu vực Wataru như vậy. Nói xong câu đó, Amamiya chính là không tiếp tục nói nữa. Tựa hồ là đang đợi Jasmine phản ứng. Trên thực tế, Nao cùng Amamiya đối với nói cho Jasmine thân phận của Nao cùng thực lực đều là hoàn toàn không. Ngại, chỉ có điều, vì cho Nao ẩn giấu một ít lá bài tẩy. Vì lẽ đó lúc này Amamiya mới gặp nói với Jasmine Nao thực lực chỉ có quán quân cấp bậc. Thế nhưng mặc dù là bộ dáng này. Amamiya tin tưởng, những tin tức này cho Jasmine mang đến kinh ngạc cũng là đầy đủ. Quán quân cấp bậc, hóa ra là dáng dấp như vậy sao? Nào còn đúng là lợi hại a? Chỉ có 11 tuổi cũng đã là Anova khu vực quán quân. Còn đúng là đáng sợ a. Thế nhưng, Jasmine phản ứng nhưng là có chút ra ngoài Amamiya dự liệu. Lúc này Jasmine vẻ mặt mặc dù là có kinh ngạc. Thế nhưng càng nhiều nhưng là thoải mái. Sắc mặt mang theo mỉm cười thở dài nói. Trên thực tế, giả như nói không có cùng Nao tiến hành chiến đấu. Jasmine khi nghe thấy Amamiya tin tức này thời điểm. Như vậy khả năng thật sự gặp dường như Amamiya dự liệu như vậy. Khiếp sợ không thể phụ ra. Thế nhưng trải qua cùng Nao chiến đấu Jasmine. Sâu sắc cảm nhận được hiện tại Nao cho nàng mang đến thần bí cùng mạnh mẽ. Dáng dấp như vậy nào? Jasmine đưa ra thiên vương cấp bậc thực lực kỳ thực chính mình cũng không quá tin tưởng. Mà ở Amamiya nói ra nào thực lực là quán quân cấp bậc. Thậm chí là Anova khu vực quán quân thời điểm. Vào lúc này Jasmine mới cũng không có vẻ quá mức kinh ngạc. Ở Jasmine trong lòng thậm chí là có xuất hiện một loại chuyện đương nhiên tâm tình. Kỳ thực ta rất kinh ngạc. Nhìn dáng dấp ở cực kỳ lâu trước đây ta đang nhìn thấy con kia màu trắng Nightail thực lực nên cũng không chỉ là thiên vương cấp bậc. Dù sao vào lúc ấy Nao đã là Anova khu vực quán quân đi. Kỳ thực, Amamiya ngươi nói ngoại trừ Nao bên ngoài bất cứ người nào ta đều sẽ không tin tưởng. Bởi vì dựa theo đạo lý mà nói, đây thật sự là một loại rất hoang đường sự tình. Thế nhưng, giả như nói là Nao, như vậy ta liền tin tưởng. Đây là ta cùng hắn chiến đấu sau khi thu được ý nghĩ. Nao thật là có một loại khiến người ta cảm thấy hắn không gì không làm được cảm giác. Jasmine nhìn Amamiya mỉm cười nói. Ây, nhìn Jasmine bộ dáng này. Amamiya cũng là rốt cục xác định chuyện gì. Thầm thầm thở dài một hơi. Tầm mắt một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa cái kia màu đen lối vào. Âm thanh lần thứ hai vang lên. Nhưng là, hay là Nao đúng là quá ưu tú duyên cớ đi. Vì lẽ đó có một số việc phát sinh kỳ thực cũng là nhất định. A, Jasmine khi nghe thấy Amamiya lời nói thời điểm, trong nháy mắt chính là xấu hổ đỏ mặt. Nàng biết Amamiya ý tứ. Hiện tại Jasmine tâm tình của nội tâm đặc biệt phức tạp. Có lúng túng, có thẹn thùng, có lo lắng, thay lời khác mà nói. Lúc này Jasmine nội tâm ở trong tâm tình không thể nghi ngờ chính là tiểu thiếp nhìn thấy chính thê. Loại cảm giác đó, ở đây, Jasmine tự nhiên là tiểu thiếp, mà chính thê nhưng là Amamiya. Hiện tại Jasmine thậm chí đều không dám nhìn tới Amamiya bóng người. Hơi cúi đầu, có chút thật không dám nói chuyện. Thế nhưng, này lại có quan hệ gì đây? Mà ở một khắc tiếp theo, Amamiya theo như lời nói liền để cho Jasmine toàn thân thần kinh căng thẳng thoáng thả chậm lại. Lúc này, Jasmine ngẩng đầu lên, nhìn về phía Amamiya, ánh mắt phức tạp nhìn Amamiya, trong lúc nhất thời không nói ra được nói cái gì đến. Mà Amamiya nhưng là vào lúc này nhìn về phía Jasmine, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ngoại trừ ta ra, còn có mặt khác ba cái nữ tử đều là ở Nao tâm chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Nói không để ý đó là không thể, thế nhưng vậy thì thế nào? Một ít vô vị tranh cãi cuối cùng người bị hại sẽ chỉ là Nao cùng chúng ta thôi. Có một số việc, kỳ thực cũng không cần nghĩ tới phức tạp như vậy. Tận lực đi suy nghĩ đơn giản một ít. Nếu phát sinh liền để nó phát sinh đi. Thuận theo tự nhiên TNG tốt. Nghe Amamiya, Jasmine rơi vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó Jasmine nhưng là nhìn về phía Amamiya cái kia nhu hòa tầm mắt. Mím mím miệng. Nói rằng, ta rõ ràng, Amamiya cùng Jasmine giao lưu kéo dài, mà vào lúc này, cái kia màu đen cùng màu tím lối vào đều là chậm rãi đi ra một bóng người. Từ màu tím vào miệng, lối vào đi ra bóng người không phải là Owen sao? Lúc này Owen sắc mặt lập loè nét mặt hưng phấn. Hắn lần này biểu hiện đúng là cực kỳ tốt, tựa hồ là bởi vì được Jasmine cổ vũ. Vì lẽ đó tiềm lực hoàn toàn bạo phát. Chiếm được điểm cũng là cực kỳ ưu tú. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi ra đến nhìn thấy Nao. Cùng Amamiya cùng với cái kia rất có thể sẽ ở này sau khi trở thành bạn gái của hắn Jasmine. Mà ở một bên khác, Nao nhưng là sắc mặt hờ hững chậm rãi đi ra màu đen đường nối. Đi đến cuối lối đi, nhìn thấy ở đại sảnh ở trong cái kia hai bóng người đẹp đẽ bóng người. Nao cũng là khẽ mỉm cười. Tỷ thí kết thúc. Giữa trời cùng Owen đều là một lần nữa về đến nơi này thời điểm. Một người mặc trọng tài trang phục người lớn tuổi chính là chậm rãi màu trắng trong thông đạo đi ra. Nhìn ở trong đại sảnh mọi người. Vị lão giả này cũng là cười nói. Đúng. Nao cùng Owen đều là gật gật đầu. Vào lúc này, Owen ánh mắt mang theo một loại tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi, hỏa nhiệt thị tiến nhìn về phía. Nao, tràn ngập ton, mà Nao thì lại vẫn là thường quy tính không nhìn chi. Ngược lại cũng đúng là lần thứ hai để Owen mạnh mẽ không chỗ phát. Nhìn Nao hờ hững dáng vẻ, hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn để cho mình điểm công bố ra. Mà ở Owen cùng Nao phía sau. Amamiya cùng Jasmine vẻ mặt cũng là đã sớm khôi phục trước hờ hững. Trong ánh mắt không mang theo một tia sóng lớn. Chỉ là nhìn vị này lúc này đang từ chính mình túi áo ở trong lấy ra một chút tư liệu ông lão. lẳng lặng chờ đợi vị lão giả này công bố nào cùng Owen hai vị cho điểm. Như vậy, hiện tại công bố hai vị cho điểm. Owen đánh bại màu tím gian phòng thủ lôi người. Màu tím cho điểm mắc điểm 100 điểm. Ông lão đầu tiên là lấy ra Owen tờ giấy kia. Ung dung thong thả nói rằng, nhìn thấy sao? Ta là mắc điểm. Ta đánh bại màu tím gian phòng thủ lôi người. Cuộc tỉ thí này ta thắng định. Nghe được chính mình cho điểm cùng mình trước dự liệu giống như đúc. Trong nội tâm cực kỳ kích động, Owen cũng là âm thầm mạnh mẽ vung lên quả đấm của chính mình. Thế nhưng bị vướng bởi muốn làm bộ một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Lúc này Owen cũng là không có biểu hiện ra rất kích động dáng vẻ. Mà vào lúc này, Owen cũng là muốn mau chân đến xem Jasmine dáng vẻ. Hắn muốn nhìn một chút Jasmine ở nhìn thấy chính mình cho điểm cái kia dáng dấp. Owen chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía sau Jasmine, trong lòng nhưng là có thất lạc, bởi vì lúc này Jasmine không cần nói vẻ mặt, nàng dáng vẻ tựa hồ là căn bản cũng không có nghe thấy mình cho điểm bình thường. Không thể 110 có thể a? Rõ ràng ta cho điểm là như thế ưu tú. Lẽ nào Jasmine còn cảm thấy tên tiểu tử này còn có thắng ta có thể sao? Cũng được. Ngược lại tên tiểu tử này cho điểm cũng là muốn công bố. Liền để cho các ngươi nhìn tên tiểu tử này cho điểm. Đến thời điểm các ngươi thì sẽ biết ta cho điểm là cao bao nhiêu. Owen trong lòng nghĩ, ngược lại cũng đúng là khôi phục trước chấn định. Tầm mắt nhìn về phía bên người nào. Trong ánh mắt lần thứ hai là hiện lên một vệt ton vẻ mặt. Mà lần này, nào kỳ thực căn bản cũng không có chú ý tới bên người Owen cái này không có ý nghĩa động tác. Chỉ là lẳng lặng nhìn trước người ông lão, nhìn hắn nói ra bản thân cho điểm. Vào lúc này, vị lão giả này cũng là ngậm lấy nụ cười nhìn Nao. Trong ánh mắt đối với Nao có chút ít có đặc biệt lớn hảo cảm. Trước hắn nghe bảo vệ màu đen gian phòng vị kia mạnh nhất thủ lôi người nói rồi. Cái này gọi là Nao người huấn luyện không chỉ là thực lực vượt qua bọn họ khiêu chiến tháp cực hạn. Hơn nữa còn giáo dục hắn. Vị kia bảo vệ màu đen gian phòng người trung niên thủ lôi người rất tin tưởng nói cho hắn. Có Nao chỉ điểm, hắn tin tưởng chính mình có thể ở trong vòng một năm thăng cấp thiên vương cấp bậc. Thiên vương cấp bậc, hay là ở liên minh trong mắt cũng không thể toán đứng trên tất cả sức chiến đấu. Hơn nữa cũng không cách nào như đạt được xem Nao loại này thiên phú dị bẩm quán quân mắt. Thế nhưng đối với bọn hắn này một tòa khiêu chiến tháp mà nói. Có một vị thiên vương cấp bậc người huấn luyện tọa chấn. Này ý vị cái gì cũng là có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, làm khiêu chiến tháp chủ nhân, vị lão giả này đối với Nao hảo cảm cũng không phải là không có nguyên nhân. Nao cho điểm, màu đen gian phòng, 120 phân. Nhìn trên tờ giấy cho điểm, ông lão trong ánh mắt né qua một tia sáng. Lập tức chính là không do dự nữa. Trực tiếp nói ra, vào lúc này, Amamiya cùng Jasmine sắc mặt đều là nở một nụ cười, mà Nao cũng là nở nụ cười. Còn cái kia Owen thì lại đầu tiên là hậu chi hậu giác nở nụ cười. Sau đó mới là phảng phất là nghe lầm bình thường trợn to hai mắt. Há to miệng, nhìn trước người ông lão, không biết nên nói cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.